công tử cười với đồ nhi một cái nào. Quyển 2, góc truyện audio.com. Trong sơn cốc nhiệt độ không khí nguyên bản là so với bên ngoài thấp hơn một chút, vào mùa đông càng lạnh hơn, không còn mấy ngày nữa là trong hồ sẽ đóng một lớp băng thật dày, ở sườn núi bên kia, lớp băng ước chừng dày 3 thước, đây là do Đường Đường tự mình ước lượng ra án ở phòng củi tìm được một cây côn nhỏ bền chắc rồi đem một đầu vót nhọn, dốc hết sức lực toàn thân, lại đem nội lực đã luyện nửa năm nay rót hết vào, lúc này mới có thể thành công đào được một cái động nhỏ trên khối băng, rút cây gậy gỗ ra nhìn nhìn, với độ dày này, quả thực nếu mở luôn một cái đại hội thể thao cũng có thể lúc Đường Đường ở bên kia trêu ghẹo mãi, Tạ Lan Chỉ liền ngồi chồm hổm ở một bên xem, hai người giống như trở lại trò chơi thời thơ ấu, chơi thật đắc ý, Đường Đường vừa nhìn liền biết là nghịch ngợm từ nhỏ, là đứa nhỏ đã từng gây sự với lão sư bị mời phụ huynh đến, Tạ Lan Chỉ một bên theo sát mà nhìn, trong lòng ngứa ngáy cái thể chất không theo kịp kia chỉ có thể ao ước nhìn theo. Người làm sao lại gầy yếu như vậy a, một chút khí lực cũng không có, kiếp trước nhất định là Lâm Đại Ngọc. A, Đường Đường hai khuỷu tay gác lên trên gậy trượt chống cằm nghiêng mắt cười nhạo hắn một trận. Lâm Đại Ngọc tên tự là Tần Tần, là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Bạn Đường Đường đang nói, Tạ công tử mảnh mai yếu đuối. Ngươi nha, đời trước nhất định là Tiết Bảo Thoa. Không sai a, Tạ Lan Chỉ không phục mà nhấc chân đá hắn, kết quả trượt chân một cái suýt chút thì ngã, khiến cho Đường Đường lại cười nhạo thêm một trận. Tiết Bảo Thoa cũng là một trong bộ ba nhân vật chính của tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Tuy bề ngoài tính cách băng thanh ngọc khiết cao sang, quý phái, lạnh lùng, băng giá, nhưng có lúc nhiệt tâm cao hứng, Bảo Thoa cũng sắc sảo, thông thái, lãng mạn, tình cảm. Hai người đều là lớn lên trong phòng ấm, cách phương Bắc lại xa, lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua mấy trận tuyết lớn chân thực như vậy, cố gắng chịu đựng cái giá lạnh nơi này, từ đầu đến chân phủ kín chặt chẽ. Đường Đường về điểm nội lực bé như hạt đậu này, đánh người còn tạm được, chống rét lại quá sức, không thể làm gì khác hơn là mặc vào y phục bằng vải bông thật dày, bên ngoài khoác một cái áo lông cừu trắng như tuyết cực kỳ đẹp trai, làm cho Tạ Lan Chỉ vành mắt hết xanh lại đỏ, rồi lại xanh, quả thực muốn biến thành một con sói đói. Cái áo lông cừu trắng tuyết này là của sư phụ, da lông đều là thượng phẩm, cực kỳ hiếm có, mặc ở trên người Đường Đường cơ bản là có thể bao phủ từ đầu đến chân, ấm áp miễn chê. Lúc đó sư phụ tự tay phủ lên cho hắn, lúc thức dậy y phục bó lại chặt chẽ, trong lòng nóng đến lợi hại, viền mắt nóng lên, Đường Đường thiếu chút nữa thì đưa tay đem người ôm lấy, bất quá vẫn là không có lá gan đó. Từ nhỏ đến lớn, trong chuyện này lá gan tựa như nhỏ một chút, hắn nghĩ, nếu như hắn thích người khác chỉ sợ là đã sớm hành động, thế nhưng đối phương lại là sư phụ hắn, ngay cả muốn tới gần cũng phải có chút dũng khí, thực sự quá tà môn rồi. Lại nói, hắn cũng không hy vọng người mình thích là một ai khác, không ai sánh được với sư phụ, nửa cái đầu ngón tay cũng không sánh được. Góc truyện audio.com. Tạ Lan Chỉ hai con ngươi giống như nhựa cao su cường lực gắt gao dính vào cái áo lông cừu trắng tuyết kia, trong một thời gian ngắn ngủi liền uống cạn chung trà, cũng không biết đã hỏi mượn hắn bao nhiêu lần. Cho ta mượn mặc một chút, không cho mượn, cho ta mượn mặc một chút, Tạ Lan Chỉ chừng hắn, không cho mượn, Đường Đường hừ mũi một cái. Người nhà, mượn một chút sẽ chết a, Tạ Lan Chỉ tức giận đến tóc cũng muốn run lên, tự tay liền tới túm. Sẽ chết, Đường Đường ôm chặt y phục né tránh. Sẽ không cho mượn, ngươi là tiểu vương gia. Vương phủ nhà ngươi có nhiều tiền như vậy để làm gì, sao lại còn theo ta mượn y phục mặc. Ta hiện tại chính là một thân mặc quần áo vải bông. Ngươi nhìn ta một chút có chỗ nào có tiền, ta cũng không có sư phụ thương ta như vậy a, cút ngay, sống chết gì cũng không được. Đường Đường mặt đỏ lên, đạp hắn một cái, vùi đầu ôm lấy gậy trượt tiếp tục đâm xuống. Tạ Lan Chỉ đặt mông ngồi ở trên băng hừ mũi phun ra miệng mấy câu. Hừ, trong vương phủ có quan tâm cũng không đến lượt ta được nhận, đều là quan tâm cái tên phong lưu kia. Coi như cái tên phong lưu kia còn ước đoán cũng sẽ giận đến phát cáu. Ngươi xem ngày hôm trước ta trở về tên hạ nhân kia có đem cho ta cái gì tốt để mặc sao? Dám cũng không có, chỉ biết là gọi ta về nhà. Cũng không trách được cái tên phong lưu kia mỗi ngày trước hoa dưới trăng, không có mẹ quản liền tùy tiện như vậy. Người nói lại người nhà giàu này, ngoại trừ mẹ ruột còn trông cậy vào người nào nữa à, cũng chỉ có ngươi hạnh phúc, trong cái giang hồ hỗn loạn này còn có sư phụ bảo kê cho ngươi. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Đường Đường đột nhiên dừng động tác trong tay lại, cảm thấy trên mặt càng nóng. Hắn lại không ngốc, đương nhiên biết sư phụ đối với mình cực kỳ tốt cùng đối với người khác hoàn toàn khác nhau, nhưng là hắn lại chưa từng yêu đương qua, cũng không hiểu rõ ý tứ của sư phụ như thế nào. Mấy ngày nay nếu không phải là Tạ Lan Chỉ mỗi ngày chạy sang bên kia ngủ, lôi kéo hắn khoác lác nói chuyện phiếm, hắn phỏng chừng còn phải miên man suy nghĩ mà liên tục mất ngủ. Tạ Lan Chỉ nhỏ giọng oán giận, trong chốc lát tự thương cảm chính mình, đột nhiên ồ một tiếng đứng lên. Sư phụ ngươi không phải rất khủng bố sao? Ta mỗi lần gặp hắn chân đều run rẩy, hắn làm sao lại đối tốt với ngươi như vậy a ta? Đường Đường run tay một cái, không được tự nhiên mà đem người xoay qua chỗ khác, cái mông hướng về phía hắn tiếp tục đục băng. Ta là khiến người ưa thích a, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao? Ta thế nào a? Tạ Lan chỉ bị hắn nói xong liền khó chịu, đi hai bước vòng qua trước mặt hắn, ngón tay cái hướng trên mặt mình khoa tay múa chân. Ta đầy tài hoa hơn người, ngươi so được không? Phải, ngươi tài hơn người. Đường Đường đem đầu cúi thấp xuống một chút, Tạ Lan chỉ cảm thấy hắn có điểm không đúng, dò xét nhìn hắn lại không nhìn rõ được, đem cái cổ kéo thấp lún phía dưới một chút, nhất thời con mắt trợn thật lớn, ngạc nhiên nói. À, ngươi đỏ mặt cái gì a? Đường Đường bị hắn phát hiện thế nhưng vẫn vịt chết còn mạnh miệng ngước khuôn mặt đỏ hồng lên nhìn hắn. Lạnh, không được sao a, lạnh cái rắm, mặc cái y phục sưởi ấm này còn không thấy ngại mà nói lạnh. Đường Đường đạp hắn một cái, vùi đầu tiếp tục làm việc. Hừ, băng này thoạt nhìn rất dày, cũng không biết dày trượt băng khi nào mới làm xong. Gocchuyenaudio.com, ngươi xem cái thể chất Lâm Đại Ngọc này của ngươi một chút, còn muốn học người ta trượt băng. Nếu không phải vì làm thêm một đôi cho ngươi, giày đã sớm được đem tới. Quản làm cái gì, ta một chút cũng không vội, ta phải học xong mới trở về. Ngươi nếu không dạy tốt cho ta, ta liền ở lại chỗ này mừng năm mới. Dù sao thì trong vương phủ ta cũng không có thân nhân gì. Đường Đường liếc mắt nhìn hắn, phát hiện viền mắt hắn có chút phím hồng, nhịn không được đưa tay đẩy đẩy hắn. Quên đi, đừng buồn, sang năm học bơi xong, ta thử xem có thể mang ngươi trở về hay không. Tạ Lan chỉ khụt khịt mũi xoay mặt đi, hừ hừ. Ai buồn a, lúc gần đến hoàng hôn, Đường Đường bị sư phụ gọi qua, vừa vào liền cười hì hì khoa tay múa chân. Sư phụ ta hôm nay đem băng trên hồ đo lường một chút, dày đến 3 thước. Ở phía trên nhảy nhót cũng không có việc gì. Liễu Quân kéo tay hắn qua sờ sờ. Không có bị lạnh a? Không có, Đường Đường cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm lấy của mình, trong mắt lóe sáng trong suốt. Ngươi qua đây, ta cho ngươi xem món đồ này. Liễu Quân lôi kéo tay hắn đi tới cái giường bên cạnh. Đường Đường vừa nhấc mi mắt liền nhìn thấy hai đôi giày trượt được đặt chỉnh tề trong giường, ngạc nhiên xoa xoa gáy. Ngày hôm nay đưa tới sao? Vậy mà đã làm xong hai đôi. Thật nhanh, ngươi xem có thể dùng hay không? Có thể dùng. Đường Đường vui mừng vô cùng, nhanh chóng cầm một đôi để trên mặt đất ma sát hai cách, phát hiện mấy bánh xe bằng gỗ đều được mài rất tròn, độ nhẵn bóng cũng rất thích hợp, nhất thời kích động không thôi. Sư phụ, nếu không thì ngay bây giờ ta đi thử xem a. Đường Đường ngẩng mặt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong, miệng cũng muốn ngoác tới tận mang tai. Liễu Quân nhìn đôi giày trên chân hắn, lại dương mắt nhìn hắn, ngón cái đặt bên mặt hắn vuốt ve, nhẹ giọng nói. Được, Đường Đường nhất thời huyết khí dâng lên, lúc này mới phát hiện mang giày trượt vào chiều cao liền tăng không ít, đột nhiên cách khuôn mặt sư phụ thật gần, ngay cả hô hấp của nhau cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Liễu Quân nhìn khuôn mặt trở nên đờ đẫn của hắn, đầu ngón tay cảm nhận được thân nhiệt của người kia, trong lòng cũng nóng lên, kìm lòng không đặt, đem tay đang đặt ở bên mặt hắn rời ra sau cổ, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, tựa như mang theo một dòng xoáy, có thể đem linh hồn của người ta hút vào bên trong. Đường Đường bị ánh mắt này làm cho xương cốt cũng muốn nhũn ra, nhiệt độ trên gáy càng giống như mang theo luồng điện xuyên qua mạch máu cùng gân cốt. Các loại cảm giác này lại xuất hiện, cảm giác sư phụ dường như có điểm thích hắn. Dù chỉ là một chút cũng có thể làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Chỉ là hắn không dám kết luận bừa, rất sợ đó chỉ là ảo giác của chính mình. Đường Đường cứ như vậy si ngốc mà nhìn, trong lòng nóng như lửa đốt thần xui quỷ khiến, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, đột nhiên vươn tay nhào qua ôm lấy sư phụ, khuôn mặt chặt chẽ dán lên bên gáy hắn. Liễu Quân không có đề phòng, bị hắn đột nhiên nhào tới một cái như vậy, lại bị một dạng xung lực như đạn pháo bay tới đụng vào khiến hắn phải lui về sau nửa bước, vội vã giơ tay lên ôm hắn. Đường Đường cảm giác tim gan của mình đều run rẩy, trong nháy mắt nhào lên kia dũng khí cũng bay mất sạch, nói thật nhanh 4 chữ. Đa tạ sư phụ, lại lấy tốc độ như sấm chớp mà rời khỏi lòng Liễu Quân. Sư phụ ta đi thử giày trượt băng một chút, gocchuyenaudio.com. Đường Đường cảm giác cổ nhiệt hỏa trong lòng kia đang lan ra toàn thân, triệt để đem chính mình luộc thành một con tôm, đỏ mặt chột dạ chạy trối chết. Đáng tiếc trong phút chốc nóng não, đã quên trên chân còn mang giày trượt băng, hai chân không bắt kịp nhịp điệu, chỉ mới bước 2 bước cả thân thể liền thẳng tắp hướng trên mặt đất nhào qua, trước khi nhào đầu xuống đất thì bên hông đột nhiên được giữ chặt. Liễu Quân một tay ôm chầm lấy kéo hắn lên, tay kia thuận thế vòng qua phía trước đem người ôm lấy, hai người chặt chẽ dán vào nhau, cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lẫn nhau. Đường Đường phía sau lưng một hồi tê dại, triệt để mất đi năng lực tư duy. Liễu Quân tròng mắt nhìn qua một bên tai giống như lửa cháy của hắn, hô hấp hơi loạn, đột nhiên gục đầu xuống đem khuôn mặt chôn vào cần cổ hắn, nhắm mắt lại trong chốc lát mới phát ra âm thanh. Ngươi vội cái gì? Tiếng nói trầm thấp hơi lộ ra làm không khí xung quanh đột nhiên ấm áp, bên tai giống như bị một cái lông vũ nhẹ nhàng quét qua, Đường Đường bị kích thích đến chân mềm nhũn, may mà được sư phụ ôm lấy mới không tuột xuống, chừng mắt nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần, chỉ có thể theo bản năng mà mở miệng. Không có, không có vội cái gì? Đôi mắt sư phụ, mũi, miệng, hô hấp của sư phụ, thân thể sư phụ, tất cả chưa từng kề sát như thế. Đường Đường đầu óc trống rỗng, choáng váng một lúc lâu mới hoàn hồn, lúc này mới ý thức được tư thế của hai người có bao nhiêu ái muội, đột nhiên cảm thấy con mắt ê ẩm sưng, hung hăng chớp mắt mấy cái mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Sư phụ, Đường Đường vừa mở miệng liền phát hiện giọng nói của mình hơi khàn, hắn liếm liếm đôi môi khô khốc đem cơ thể hơi hướng về phía sau mà dán qua một chút, trong lòng nháy mắt bị cảm giác thỏa mãn lấp đầy, nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi nói. Sư phụ, người có phải hay không? Lực đạo bên hông bỗng dưng buông lỏng, nhiệt độ dán trên lưng cũng chợt biến mất, không khí trong nháy mắt bị cái lạnh bao phủ, Đường Đường há hốc miệng, lời đã ra đến miệng liền thu lại, lại cũng không có dũng khí mà phun ra nửa chữ, lòng thỏa mãn vừa được lấp đầy trong nháy mắt không kịp đề phòng mà bị lấy đi mất. Đường Đường ngây ngẩn nhìn cây liễu trơ trọi ngoài cửa, trong lúc hoảng hốt còn cho rằng vừa rồi dựa sát như vậy chỉ là ảo giác. Liễu Quân kéo giãn khoảng cách một đoạn ngắn, đi vòng qua bên cạnh hắn, đem y phục của hắn bó chặt lại, tiến sát đến bên tai hắn thấp giọng nói. Nguyên Bảo đến, có lẽ là gọi chúng ta đi ăn cơm. Thì ra là Nguyên Bảo tới a. Đường Đường nhãn tỉnh sáng lên, mở mắt ra thật nhanh liếc nhìn sư phụ, lại nhanh chóng rũ mắt xuống, tâm trạng vừa mới chìm dưới đáy biển vực sâu lại một lần nữa được kéo lên, khôi phục bình thường. Ân, Đường Đường gật đầu, nhìn chằm chằm giày trượt băng trên chân cong môi cười ngây ngô. Trừ cái đó ra, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Quả nhiên trong chốc lát Nguyên Bảo liền xuất hiện ở cửa. Công tử, tứ công tử, cơm tối đã làm xong, hiện tại bưng lên sao? Lưu Vân nghiêng đầu nhìn Đường Đường, người có đói bụng không? Không đói bụng, Đường Đường lắc đầu, đưa tay gãi ót nhờ vào đó mà che giấu khuôn mặt tươi cười hoa si. Mê gái hoặc mê trai, ta muốn đi thử giày trượt băng trước một chút. Vậy chốc lát nữa lại bưng lên a. Lưu Vân đem Nguyên Bảo đuổi ra, liền dắt Đường Đường đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Đường Đường đi ở bên cạnh hắn, cảm thấy khoảng cách không đủ gần, lại trộm dán sát qua một chút. Liễu Quân thấy hắn bước đi có chút cố sức, dừng lại nói. Trước tiên đem giày cởi ra, lúc đến rồi lại mang vào. Ân, đoạn đường này không phải đá thì chính là bùn đất, đem giày cởi ra cầm trên tay, hướng về phía sư phụ nở nụ cười sán lạn. Liễu Quân nhìn khuôn mặt tỏa sáng trong ánh hoàng hôn, cổ họng chợt căng thẳng, nhanh chóng đem ánh mắt rời sang một bên, đưa tay cầm lấy đôi giày trên tay hắn, lôi kéo hắn tiếp tục đi về phía trước. Đường Đường hữu thần di ong mà liếc nhìn sư phụ đang xách giày trên tay, một bên than thở ta không có mảnh mai như thế a, một bên lại vui mừng đến choáng váng đầu óc. Đến trên mặt hồ, cảm giác hưng phấn kích động rốt cuộc cũng thành công áp đảo những cái bong bóng ngũ sắc trong lòng, Đường Đường lại khôi phục bộ dáng oai phong lẫm liệt, hướng đến khoảng cách xa xa ở giữa mà chạy, siết chặt áo lông cừu trắng tuyết rồi ở trên mặt băng ra sức nhảy nhót 7-8 cái, một chút vết nứt cũng không thấy, ngẩng mặt lên cười nói. Sư phụ, ngươi có muốn chơi thử hay không? Không tiện ta nhìn ngươi chơi là được. Liễu Quân đem giày đưa cho hắn. Đường Đường cười hì hì đem giày nhận lấy, cúi người xuống chuẩn bị mang vào, đột nhiên nghe được bên bờ truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc. Sư phụ, Đường Đường không để ý tới việc thanh âm này là do ai phát ra, phản ứng đầu tiên là phi thường khó chịu, thật biết cách phá hư bầu không khí a, sư phụ. Bên kia lại hô một tiếng, rất không có dáng điệu muốn buông tha. Đường Đường tức giận, rất không lịch sự mà quay sang bên kia giống to. Đồ nhi, Liễu Quân nhìn hắn một cái, giơ tay gõ lên trán hắn hai cái. Không biết lớn nhỏ, bên bờ mơ hồ truyền đến một tràng tiếng cười. Đường Đường nhất thời quĩnh lên, không được tự nhiên mà ho khan một tiếng, tinh thần chợt chấn động. Gì, đây không phải là âm thanh của A Đại sao? Ân, Liễu Quân gật đầu, ngươi mới vừa nghe được sao? Sư phụ chúng ta đi về trước đi, ngày mai trở lại rồi tiếp tục. Đường Đường biết Vân Đại trở về nhất định là có chính sự cần nói, lại nói mình cũng thật lâu chưa thấy hắn, nhất thời hưng phấn, chuyện trượt băng trái lại cũng không vội. Được, Liễu Quân đem giày của hắn lấy qua, lại bị hắn cướp ngược lại. Hắc hắc, sư phụ, vẫn là để ta cầm a. Nói đùa, sư phụ một mặt ôn nhu như vậy làm sao có thể để cho loại người tinh anh như Vân Đại nhìn thấy chứ? Không có gì đáng ngại, Liễu Quân vừa nói vừa đưa tay tới. Không muốn, tự ta cầm, Đường xoay người một cái, đem giày ôm vào trong ngực như bảo bối. Được, Liễu Quân bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái. Đưa tay bên trái cho ta. Chấm, Đường Đường nghe theo để tay trái ra, nhưng cũng không có đưa qua, hắn thất thần, sư phụ ngươi không phải thuộc phái hành động sao, làm sao lại đột nhiên theo phái ngôn ngữ. Liễu Quân thấy hắn vẫn còn đờ ra, liền không nói câu nào mà đưa móng vuốt của hắn kéo qua, nắm tay hắn hướng bên bờ đi tới. Đường Đường trừng thẳng hai con ngươi nhìn chằm chằm móng vuốt của mình, không sai. Sư phụ quả nhiên vẫn là thuộc phái hành động. Hai mới đi được mấy bước, Đường Đường rõ ràng cảm giác được Liễu Quân dừng lại một chút, mặc dù chỉ là một chút thế nhưng lại khiến cho khí áp xung quanh giảm xuống không ít, không khỏi tò mò hướng hắn liếc qua, phát hiện sắc mặt hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Góc truyện audio.com. Đường Đường lại một lần nữa bị loại thần sắc này của hắn hù hết hồn một hồi, theo ánh mắt của hắn hướng bên bờ nhìn sang, mơ hồ có thể nhìn thấy một hồng sắc thân ảnh. Thân ảnh màu đỏ, đại sư huynh dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng mặc qua y phục màu đỏ a. Đường Đường lầm bầm trong miệng, trong đầu đột nhiên thông suốt, nhất thời sắc mặt cũng trở nên không dễ nhìn cho lắm. Vân Đại lần này xuất môn mục đích rất rõ ràng, chính vì rời đi không nói một tiếng, bây giờ Vân Đại đã trở về, bên cạnh còn có thêm một người mặc hồng y, người đến là ai đã rõ ràng. Đường Dường nhớ tới lúc trước chúng xà cổ, nhất thời giật mình, một trận buồn nôn liền dâng lên, cái loại cảm giác đau nhức từ da thịt đến máu xương đều như nước sôi ùng ục, ký ức từ chỗ sâu bên trong kêu gào kéo đến. Liễu Quân cảm giác được lòng bàn tay hắn ẩm ướt, cầm tay hắn siết thật chặt, nhẹ giọng trấn an nói. Hôm nay là ở địa phương của chúng ta, không cần phải lo lắng. Ân, Đường Đường gật đầu, không phải là lo lắng, chỉ là nhớ tới cảm giác lúc đó nghĩ mà sợ. Liễu Quân vô ý thức tăng thêm vài phần lực đạo ngón tay, nhìn hắn một cái. Ta cũng nghĩ mà sợ. Đường Đường chợt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn gò má đã xoay qua chỗ khác của hắn, năm chữ ngắn ngủi lại giống như trống chiều chuông sớm mà ầm ầm gióng lên ba hồi âm thanh trong đầu. Thân ảnh trước mắt càng ngày càng rõ ràng, Đường Đường vốn đang nhìn chằm chằm không rời mắt, kết quả sau khi đến gần lại bị đôi giày màu bạc sáng chói cưới vạt áo đỏ tía của Vân Đại hấp dẫn lực chú ý, Vân Đại dẫm lên mặt băng, khí thế hiên ngang, khóe miệng hơi hơi cong lên, trong mắt tựa tiếu phi tiếu. Cười như không cười, nhìn xa dung mạo như long như phượng, đến gần mà nhìn thì vẫn là bộ dáng khiếm nhã lưu manh, ánh mắt cực kỳ trắng trợn mà đảo qua chỗ hai bàn tay đang giao nhau của Đường Đường và sư phụ, còn cố ý dừng lại mấy giây, ngước mắt lên cùng Đường Đường đối mắt một lát, ý cười càng sâu. Đường Đường bị hắn nhìn đến trong lòng hoảng hốt, hung tợn mà trừng mắt liếc hắn một cái, lại luyến tiếc mà rút tay ra, thấy sư phụ hoàn toàn không có vẻ gì gọi là không được tự nhiên hoặc có gì cấm kỵ, trong lòng không khỏi lộ ra vài tia vui sướng. Sư phụ, Vân Đại dùng ánh mắt đem Đường Đường ra pha trò một phen, sau đó lại cung kính lên tiếng chào hỏi Liễu Quân. Đường Đường âm thầm giễu cợt bắt nạt kẻ yếu, chuyển mắt nhìn lên, ánh mắt yên lặng rơi vào phía sau lưng hắn, không khỏi có chút giật mình. Họ Ly kia không nói gì, chỉ đứng nghiêng người dựa lên cái cây bên bờ, một thân hồng y xinh đẹp như ánh tà dương, bên hông treo đầy các loại nhạc khí, búi tóc linh xà trông như thật vặn vẹo uốn cong mà hướng lên trời, cây châm trên búi tóc trông cũng cực kỳ quen mắt, cây sáo ngọc xanh biếc bắt mắt. Bộ trang phục này quả thực là quỷ dị, nhưng thật sự làm người ta giật mình chính là khuôn mặt tô nhãn vẽ má, chân mày rậm, môi đỏ mọng, trên trán còn có một cái bớt hình hoa mai, nếu không phải Đường Đường đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhất định sẽ cho rằng hắn là một tuyệt thế, đại, mỹ, nữ. Đường Đường thị lực rất tốt, ánh mắt hắn rơi vào trên yết hầu cực kỳ rõ ràng kia, trong dạ dày một hồi sôi trào, cái kiểu này quả nhiên là một nhân yêu. Cách chương.